Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123. Ngao Du thiên địa chim chi sứ giả, 123, Ngao Du thiên địa chim chi sứ giả, tiếp xuống cho mời Forty Jim huấn luyện ra Winona tiểu thư. Hướng chúng ta hiện ra hoen địa khu Pokemon đặc hữu mị lực. Pokemon đạo quán quan hệ hữu nghị, hoạt động, ngoại trừ phía sau huấn luyện ra khiêu chiến đạo quán khâu bên ngoài. Phía trước đạo quán huấn luyện ra người biểu diễn cùng công khai đối chiến là phi thường náo nhiệt. Tư thế hiên ngang Winona đứng tại sân đối chiến trung ương. Khe nứt khe sâu bên trong khí lưu để Winona tóc gần như bay lên lên. Cúi đầu đem tóc rối vén đến sau tai. Một màn kia thẹn thùng mị lực dẫn tới bên sân nam tính đám huấn luyện ra. Từng cái giống một thớt sói đói đồng dạng ngao ngao trực khiếu. Một trận người Pokemon biểu diễn, căn cứ bên ngoài sân người xem tiếng hoan hô đó có thể thấy được. Ủng hộ Faulkner chính là tuổi tác thiếu nữ, mà ủng hộ Winona thì là bên sân nam tính huấn luyện ra. Tiếp xuống Skyler biểu diễn. Chắc hẳn nhân khí cũng không thể so với Winona thấp. Busora thác mặt cổ quái hướng trên đài hội nghị nhìn lướt qua. Hắn rất hiếu kỳ ủng hộ Iwatai lại là những người kia. Có lẽ Iwatai là cái sư cô sát thủ cũng khó nói. Busora lại nhìn chung quanh bốn phía tuổi tác tương đối lớn Aji cùng bác gái. Cũng không biết chờ một lúc các nàng có thể hay không cũng cuồng nhiệt hò hét. Dù sao Busora trong lòng là phi thường mong đợi. Vĩ đại bầu trời a, xin ban cho ta cánh, xin ban cho ta cuồng phong không ngã lực lượng cường đại. Sau đó, tại rộng rãi thế giới màu xanh lam dẫn đạo chúng ta, để chúng ta dũng cảm vỗ cánh. Ra đi, Swallow, Antaria, Chopius, hí kịch tinh, Misty người lầu bầu cái gì đâu. Hâm mộ nhân gia như thế được người yêu mến a. Đứng tại sân đối chiến chính giữa Winona, đột nhiên quỳ một chân trên đất hai tay khoanh xoa ngực. Màu tím nhạt trong suốt con mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Mang trên mặt kính sợ cùng thành kính, ra biển ngư dân sùng bái biển cả, danh xưng chim chi sứ giả Winona, đồng dạng kính sợ lấy tự nhiên. Kính sợ lấy bát ngát bầu trời, hiểu được kính sợ tự nhiên huấn luyện ra là đáng giá tôn trọng. Dù sao Pokemon loại sinh linh này cũng là thiên nhiên một bộ phận, mà nhân loại đồng dạng là thuộc về tự nhiên một bộ phận. Tôn kính dĩ nhiên chính là kính sợ sinh mệnh. Busora nhìn về phía Winona trong ánh mắt là tràn đầy thưởng thức, mà Misty thì là một mặt ghét bỏ. Bên trong miệng lầu bầu một câu, hí kịch tinh, không khỏi dẫn tới Busora một trận cười trộm. Thôi đi, bản cô nương thế nhưng là vũ trụ đệ nhất mỹ thiếu nữ. Nếu là ngày nào bản tiểu thư tâm tình tốt, xuyên ra ta bikini, không đem người mê đến thần hồn điên đảo mới là lạ. Hừ, u, vậy ta đều có thể đợi ngươi ngày nào tâm tình tốt một lần. Để cho ta mở mang kiến thức một chút hoa lam trong bốn tỷ muội yêu muội. Đến cùng phải hay không cùng trong truyền thuyết miêu tả như thế. So với tiểu mỹ nhân ngư xinh đẹp hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Busora cùng Misty nói chuyện phiếm tầm đó. Winona đã bắt đầu chính mình biểu diễn. Không hổ là được xưng chim chi sứ giả. Thân thể tiêu sái thuần thục xoay người nhảy lên Chopius rộng lượng trên lưng. Chopius một ngựa đi đầu, một trái một phải hai cái Pokemon theo sát phía sau, hướng phía bầu trời bay đi. Hình thể khổng lồ, ngoại hình hoàn toàn không giống bình thường thấy qua loài chim Pokemon. Giống như là kiếp trước thượng cổ Jurassic địa chất thời kỳ lương long. Cây cọ chủ yếu màu xám sắc làn da. Trên lưng nhưng lại mọc ra bốn mảnh to lớn lá chuối tây đồng dạng cánh. Đỉnh đầu là một đỉnh lá cây nón xanh. Hàm dưới mọc ra một chuỗi vàng óng ánh mê người chuối tiêu. Lá chuối tây cánh sự tình vỗ dưới. đám người thậm chí đã hỏi tới Chopius hàm dưới vàng óng ánh chuối tiêu ngọt ngào mùi trái cây. Ngoại hình đặc biệt Chopius xuất hiện ở đây bên trên lúc. Lập tức gây nên một tràng thốt lên. Từng cái du khách vội vàng giơ tay lên cơ cùng máy ảnh. Đem toàn thân tràn đầy dị vực phong tình Chopius cho chụp lại. Chopius, Sunny Day, trời nắng, một viên vàng rực rỡ sắc sáng chói ánh sáng cầu từ Chopius trong miệng phun ra. Vàng rực rỡ quang cầu xua tán đi trên bầu trời nồng đậm hơi nước. Tươi đẹp sáng lạn ánh nắng thẳng tắp bắn ra xuống dưới. Ngồi tại trên khán đài Busora, không khỏi cũng cảm giác trên người có chút ấm áp. Hoa ờ, thật nhanh a. Nhưng mà chính là cái này ánh mặt trời sáng rỡ. Nguyên bản tốc độ Chopius, tốc độ trong chốc lát tăng lên mấy cái cấp bậc. Hối hả phi hành dưới để cho người ta rất khó tin tưởng. Chopius có được loại kia lớn hình thể. Thân thể linh hoạt đến mức hoàn toàn không giống một cái 200 cân mập mạp. A, xem ra cái này Chopius là trời nắng thời tiết dưới. Tốc độ năng lực biến thành trước kia gấp 2 diệp lục tố đặc tính. Gặp Chopius tốc độ đột nhiên biến nhanh. Có được nguyên bác tri thức cùng cực cao huấn luyện ra đẳng cấp Busora. Trong nháy mắt liền đoán được ở trong đó nguyên nhân. Chopius, Sweet Sen, mùi hương ngọt ngào. Antaria, Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Swallow, sử dụng Brave Bird, Anh Dũng Điểu, cùng Faulkner vừa rồi. Winona đồng thời chỉ huy 3 con Pokemon. Đồng dạng là nhẹ giá liền quen. Đỏ ngực trắng bụng làm cõng xoe lâu. Từ màu vàng sáng mỏ bắt đầu. Thẳng đến giống như là cái kéo lớn đồng dạng đuôi én. Hệ phi hành đại tuyệt chiêu Brave Bird. Anh Dũng Điểu. Thi triển đi ra về sau. Màu xanh tươi sáng quang diễm bao vây lấy xoe lâu thân thể. Đột nhiên tăng tốc độ hướng phía Chopius đuổi theo. Xoe lâu cũng không tệ. Mặc dù không có Kalos địa khu Fletchinder đẹp trai như vậy, nhưng là liều dũng khí cùng nghị lực, không chỉ là cái khác địa khu gia tộc chim không sánh được. Ngay cả cái khác thuộc tính Pokemon, cũng rất ít có con kia Pokemon có thể so sánh. Trong nguyên tác As lữ hành đến hoen địa khu thời, điểm liền thu phục một con xoe lâu ban đầu hình thái, Tây lâu. Lại gọi mà yến Pokemon, bị Ash Pikachu Thunderbolt, 100.000 vôn, bổ rất nhiều lần, mà Tây Lâu dựa vào nghị lực cũng không có ngã xuống. Bởi vậy hắn đối xoe lâu cái này nhất hệ Pokemon, vô cùng có hảo cảm. Tịch tương đương, tại xoe lâu sử dụng Brave Bird, Anh Dũng Điểu, thân thể đột nhiên ra tốc đuổi kịp Chopius trong nháy mắt. Antaria cơ hồ là hoàn toàn đồng bộ động tác, vốn có phi hành thuộc tính đồng thời, còn có được cường đại long thuộc tính Antaria, quả quyết sử dụng long hệ đại tuyệt chiêu Dragon Rush, long thần lao xuống, màu tím lam quang diễm tại Antaria như trời xanh sắc thái trên thân thể tràn ngập. Trong chớp mắt cũng đem mây trắng đồng dạng mềm mại cánh cho bao khỏa. Một cái kinh người gia tốc. Antaria đi theo xoe lâu cùng một chỗ, lần nữa một trái một phải đối xứng bay ở Chopius bên người. Nhưng mà đây là trên bầu trời 3 con Pokemon lại nổi lên biến hóa. Chopius là chuối tây cành vỗ dưới, từng trận màu hồng phấn suýt sen, mùi hương ngọt ngào, đồng dạng giống như là một đầu đuôi sao chổi, kéo đến thật dài, một tả một hữu xoe lâu. Antaria. Bằng vào kỹ năng gia tốc hiệu quả, hai con chim Pokemon bắt đầu vòng quanh Chopius xoay quanh tung bay. Màu xanh tươi sáng bóng chim, màu tím lam hình rồng, giống như là xoắn ốc lên cao huyễn quang. Mặc kệ xoe lâu cùng Antaria làm sao phi hành, từ đầu đến cuối đều là vòng quanh Chopius thân thể. Dù cho Winona vỗ vỗ Chopius cổ. Thay đổi phương hướng tại người xem đầu đội thiên không lướt qua. Hai cái Pokemon y nguyên có thể bảo trì duyên dáng trận hình. Màu xanh tươi sáng xoe lâu. màu tím lam Antaria, sau lưng kéo lấy màu hồng phấn đuôi sao chổi Chopius. Ba đạo quang mang rực rỡ giống như là duyệt binh nghi thức bên trên. Biểu diễn không trung đội nghi trượng máy bay phản lực. Lộng lẫy, đội hình chỉnh tề, ba con chim Pokemon mỗi từ một chỗ bay qua. Trên trời đều sẽ lưu lại một đạo phấn. Lam, tím quỹ tích, để cho người ta không khỏi nhìn mà than thở. Nhất là ba con Pokemon không ngừng mà từ không trung tung bay lướt qua. Sweet sen. Mùi hương ngọt ngào, để trên sân tất cả mọi người không khỏi say mê ở trong đó. Cùng Faulkner dưới tay Pokemon kỹ năng cẩn thận nhập vi trưởng khống khác biệt. Winona dưới tay Pokemon nắm giữ kỹ năng càng mạnh hơn. Chủ yếu nhất là nổi bật ra huấn luyện ra làm cho người sợ hãi than năng lực chỉ huy. Không hổ là bị hoen địa khu huấn luyện ra ca tụng là ngao du thế giới chim chi sứ giả. Quả nhiên để cho người ta không dám khinh thường a. Chỉ huy dưới tay Pokemon, tại kinh phong gào thét khe nứt khe sâu trên không lại xoay vài vòng. Tại mọi người sợ hãi thán phục cùng nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Winona có chút cúi đầu thăm hỏi, làm hoa lệ đại hội tranh tài phồn vinh nhất địa khu một trong. Đến từ hoen địa khu Winona mặc dù là Pokemon huấn luyện ra. Nhưng là Busora lại từ trên người nàng thấy được nhà cân đối. Cái bóng, đơn giản bên trong mang theo hoa lệ. Học được thời tiết kỹ năng Sunny Day. Trời nắng, có thể chủ động mở ra chính mình đặc tính ưu thế Chopius. Nắm giữ hệ phi hành đại chiêu Brave Bird. Anh Dũng Điểu, Swallow, sẽ long hệ đại tuyệt chiêu Dragon Rush. Long thần lao xuống, Antaria. Không chỉ là hoa lệ, còn có thực lực cường đại. Đây là Pokemon thực lực, cũng là làm chim chi sứ giả Winona bản lĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.